Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Lữ Đoàn, 10 giai, làm cái này đại án tử. Một cỗ thần lực tràn vào trầm luyện thân thể, đạo tặc cổ tùy theo ngay cả thăng 2 giai, trạng thái chính tốt, còn có thể lại trộm một nhà, trầm luyện bộ pháp nhẹ nhàng đi tại thương nghiệp trên đường. Tìm kiếm hạ cái mục tiêu, tốt nhất là có chút khiêu chiến khó khăn. Chỉ bất quá, đi tới, trầm luyện cảm giác không được bình thường. Tựa hồ có người đang theo dõi hắn. Phía sau có đạo như có ánh mắt thật sự. Tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Giống như là sói hoang đang ngó chừng con mồi. Bỗng nhiên, lạnh lẽo hàn ý tiếp cận đến sau đầu. Đánh lén. Trầm luyện không chút nghĩ ngợi, ngay tại chỗ lột một cái, trốn đến ven đường cột đá đằng sau, hắc ám tia sáng bên trong, một chương bài poker lôi cuốn lấy đáng sợ lực lượng, vèo chợt lóe lên, sau đó, vang một tiếng, đang, bài poker thật sâu cắt vào trong vách tường, hơn phân nửa bộ phận bài thân bổ vào trong tường, hiển lộ ra tiểu quỷ đồ án tới. Bài poker bên trong có lớn nhỏ quỷ hai tấm quỷ bài. Lại gọi joker, thằng hề ý tứ, tập kích trầm luyện, chính là tiểu quỷ bài. Trầm luyện lặng lẽ quét qua, đường chính giữa, đứng một cái gầy cao thân ảnh, đầu đội màu đen cao ống mũ mềm, người mặc áo đuôi tôm, hai tay còn mang theo bắt mắt màu trắng găng tay. Phải cầm trong tay một cây thủ trượng, lấy quái dị buồn cười tư thế đứng vững, bởi vì tia sáng quá mờ, trầm luyện thấy không rõ lắm kẻ tập kích khuôn mặt, lại có thể rõ ràng xem đến tay trái của đối phương. Thon dài năm ngón tay linh hoạt nhích tới nhích lui, một bộ bài poker tại mấy cái giữa ngón tay cấp tốc xuất hiện, triển khai, khép lại. Lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ma thuật sư gặp tình hình này, đây là trầm luyện trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. John Caso kẻ tập kích mở miệng, giọng điệu mười phần buồn cười quái dị, nghe làm người ta sợ hãi, để người nổi da gà. Trầm luyện từ cột đá đằng sau đi ra, nói: ngươi là ai? Ta là thằng hề, danh tự tạm thời giữ bí mật. Kẻ tập kích quái dị giọng điệu đã hình thành thì không thay đổi, giống như là sau một khắc liền sẽ điên cuồng cười ha hả giống như. Thằng hề, trầm luyện nhíu xuống lông mày, kinh ngạc nói: vì cái gì tập kích ta? A, đây không phải là tập kích, chỉ là chào hỏi mà thôi. Ngươi giết tay mổ bụng, dựa theo lữ đoàn quy củ, ngươi đem thay thế tay mổ bụng vị trí, trở thành lữ đoàn một thành viên. Ta là tới mời ngươi gia nhập lữ đoàn. Thằng hề bên cạnh dãy rủa thân thể, giống như là đang nhảy múa ba lê. Vừa nói, cái gì lữ đoàn? Trầm luyện chân mày cau lại. Tại ngươi chính thức gia nhập lữ đoàn trước đó, lữ đoàn hết thảy, bao quát tồn tại, đều là bí mật. Đầu tiên, ta muốn xác nhận một sự kiện, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập lữ đoàn? Thằng hề hỏi. Cái gì cũng không biết liền gọi ta gia nhập? Trầm luyện trong lòng cười lạnh, nói: nếu như ta không muốn chứ? A, cái kia tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ta kể cho ngươi một chút lữ đoàn trọng yếu nhất một quy củ. Lữ đoàn bất luận cái gì thành viên đều có thể bị cường giả thay vào đó. Nhưng nếu như sát hại lữ đoàn thành viên, người cự tuyệt gia nhập lữ đoàn, đem coi là khiêu khích, lữ đoàn không tiếc bất cứ giá nào tập hợp tất cả lực lượng đem người khiêu khích diệt trừ. Ngươi nhất định phải cự tuyệt gia nhập. Thằng hề cười quái dị nói: nghe ngươi nói như vậy, ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Trầm luyện mắt sáng lên. Vậy nếu như ta lựa chọn gia nhập, muốn bỏ ra cái giá gì? không cần trả bất cứ giá nào, thằng hề thân hình dừng lại, rốt cục ngừng xoay tròn lại. Chỉ bất quá, của ngươi tình huống có chút đặc thù, bởi vì lữ đoàn có một quy củ, thần giai duy nhất, ý tứ chính là nói, lữ đoàn thành viên thần giai không thể lặp lại, cùng một cái thần giai chỉ có thể có một người, ngươi là đạo tặc, giết tay mổ bụng, mặc dù ngươi thay thế tay mổ bụng vị trí, nhưng của ngươi thần giai cũng không phải là tay mổ bụng, mà đạo tặc. Lữ đoàn bên trong đã có một vị, Trầm Luyện hơi híp mắt lại, lãnh đạm nói, lữ đoàn có phải hay không còn có một quy củ, xuất hiện loại tình huống này, hai cái đạo tặc chỉ có thể sống một cái, thông minh, chỉ có cường giả, mới có tư cách đứng hàng lữ đoàn một tịch. Thằng hề giơ lên hai tay, lấy khoa trương hình rắn tư thế dãy giụa, có chút hip hop phong cách. Sở dĩ ngươi cùng tên đạo tặc kia cần một trận hoa lệ so đấu, đến tranh đấu chỗ ngồi này, bên thắng thắng được hết thảy, kẻ bại hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế nào so đấu? Đương nhiên là lấy đạo tặc phương thức, ta là các ngươi ra đề mục người, cũng là trọng tài, ta ở đây tuyên bố, trộm cắp mục tiêu là quận trưởng Ngô Đạt Nghĩa quan ấn. Kỳ hạn một tháng, ai trộm cắp thành công, người đó là bên thắng. Vì gia tăng điểm niềm vui thú cùng khiêu chiến độ khó, ta đã hướng quận trưởng Ngô Đạt Nghĩa phát ra khiêu chiến thư. Minh sắc nói cho hắn biết chúng ta muốn trộm hắn quan ấn. Ha ha, ngươi phải cố gắng lên nha. Thằng hề tháo cái nón xuống, quơ cúi người chào, sau đó một lần nữa đeo lên mũ. Tích tắc này, dưới chân của hắn bỗng nhiên nổ tung, binh một thanh âm vang lên, bồng lên đại lượng sương mù. Chờ sương mù tiêu tán, thằng hề đã không thấy bóng dáng. Trầm Luyện ánh mắt thâm trầm, cấp tốc quay người rời đi. Tùy tiện, Ngô Đạt Nghĩa giận dữ hung ác vỗ bàn, dưới lòng bàn tay đè ép một tờ giấy trắng, trên đó viết, cẩu quan, trong một tháng, đánh cắp của ngươi quan ấn. Hắn cái này một chụp, vang một tiếng, đang, đem Triệu Bổ đầu mấy người dưới trướng dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Thuộc hạ thất trách Ngô Đạt Nghĩa quát, sát hại tay mổ bụng hung thủ còn không có điều tra ra, lại náo ra tiệm châu báu bị cướp sạch đại án tử. Mấu chốt là, hồi trước đã liên tiếp xuất hiện trộm cướp án, ngươi vì cái gì bỏ mặc? Cho nên đạo tặc càng ngày càng hung hăng ngang ngược, lại dám khiêu khích bản quan. Triệu Bổ đầu trong lòng khổ a, tích tụ nói, đại nhân, nha môn chỉ có ngân ấy nhân thủ, vì nghênh đón từ đại nhân, vì phối hợp giám thiên ti hành động, đã loay hoay đầu óc choáng váng. Nơi nào có nhàn hạ đi điều tra trộm cướp án, thực không dám giấu giếm, thuộc hạ nhà cũng lọt vào trộm cướp, tổn thất rất nhiều tài vật, so với ai khác đều muốn tóm lấy những này đạo tặc. Thế nhưng là, tình huống hiện thật thực sự là, lòng có dư lực không đủ à. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Bổ đầu quả thực khổ cực, khóc không ra nước mắt. Bản quan không muốn nghe những này lấy cớ. Triệu Bổ đầu, từ đại nhân đã động thân đi Hàm Dương. Trước khi hắn trở lại, ta muốn gặp được giết chết tay mổ bụng hung thủ. Ta còn muốn gặp đến trộm cướp án phá. Ngô Đạt Nghĩa ngón tay gõ bàn một cái nói, khi khi vang, đem giấy trắng ném ra bên ngoài nện ở Triệu Bổ đầu trên mặt. Còn có cái này, bất kể là ai đang gây hấn bản quan, nhất định phải điều tra ra nghiêm trị, tuyệt không nhân nhượng. Đúng, Triệu Bổ đầu kiên trì đáp ứng, sắc mặt rất khó nhìn, chính là thấy thế, Ngô Đạt Nghĩa tựa hồ cũng minh bạch Triệu Bổ đầu khó xử chỗ, bỗng nhiên ngự khí dừng một chút, nói, Ngươi không phải nói nhân thủ không đủ sao? Bản quan vì ngươi đưa tới mấy cái đắc lực giúp đỡ. Cha cho ta, cha đến cùng, ngoặc kép, thiết bích võ thuật quán, tiệm châu báu trộm cướp án kẻ cầm đầu. Trầm Luyện đã chuyển đổi thành dã man vương, đợi tại độc môn trong tiểu viện ma luyện báo ảnh biến. Luyện cho tới chưa, có chút tiến bộ, lúc này, có người tìm đến hắn, là lần trước thấy qua Ngọ Ngưu, bảy chân truyền, có chuyện muốn ngươi xin chỉ thị. Ngọ Ngưu mặt không biểu tình, cử chỉ lại tràn đầy kính sợ, chắp tay cúi đầu, vị này là Ngọ Khôi thân đệ đệ, đáng tiếc thiên phú không ra thế nào, chỉ là 40 giai võ tăng, bao phủ giữa mọi người. So Ngọ Khôi chênh lệch nhiều lắm mà ni không dám làm. Mời Ngọ Ngưu sư phụ phân phó. Trầm Luyện hạ thấp tư thái. Si Vô Cực, ngươi là đại ca chân truyền đệ tử. Tại trong quán, trừ đại ca, số ngươi nhất đại. Đại ca không hỏi thế sự, rất nhiều chuyện muốn ngươi đến quyết định, không thể chối từ. Ngọ Ngưu chững chạc đàng hoàng nói. Dạng này a. Đột nhiên liền đại quyền trong tay, Trầm Luyện cụ không khách khí, khẽ mỉm cười nói, chuyện gì cần ta quyết định, ngoặc kép, hết chương.